Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Ngự Tỷ Liễu Nhị Long. Ta cái bụng có chút đau. Các ngươi chờ ta một chút. Đại sư sắc mặt có chút thẹn đỏ nói xong, vội vội vàng vàng chạy hướng nơi xa. Kết quả không có chạy bao lâu, liền không nhịn được, vội vàng trốn đến một khối đá lớn phía sau. Tình cảnh này khiến người ở chỗ này đều có chút quay cuồng, sau đó đều lộ ra nét mặt cổ quái. Cho dù là Đường Tam cũng cảm giác có chút im lặng. Dù sao vừa cơm nước xong xuôi, người thì đau bụng, cái này lộ ra không tốt lắm, có chút mất lễ phép. Chỉ là Đường Tam vừa nghĩ tới đây, hắn Đường Tam mặt sắc cũng thay đổi, nhịn không được cũng bưng kín cái bụng. Không thích hợp, không thích hợp, thứ này không được, ta cũng đi tiểu tiện một chút. Đường Tam vội vàng chạy ra, cũng chạy tới tảng đá lớn đằng sau, cùng đại sư mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Sau đó không đến một phút, ngoại trừ đại sư lão bà cùng hài tử, người còn lại tất cả đều chạy tới núp ở thẳng đá lớn phía sau. Không có cách nào, phiến khu vực này là hoang địa, cây cối quá ít, cũng xa xôi, chỉ có tảng đá kia là duy nhất ẩn tàng thân hình địa phương, cho nên bọn họ chỉ có thể đi tới nơi này. Kết quả nơi này rất nhanh mùi thối ngút trời. Một bên khác, đỏ dưới tán cây, đại sư lão bà cùng hài tử nhìn lấy người còn lại chạy đi. Các nàng đều có chút mờ mịt. Cái kia con trai trưởng càng là nghi ngờ nói: "Mụ mụ, ba ba bọn họ làm sao đều chạy đến tảng đá lớn phía sau rồi? Bọn họ đây khả năng ăn đau bụng, cái này thịt heo rừng chỉ sợ có vấn đề." "Kỳ quái, chúng ta làm sao không có việc gì?" Đại sư lão bà nhíu mày nhìn lấy đây hết thảy, cảm giác sự tình có chút không đúng. Theo lý thuyết, tất cả mọi người ăn thịt heo rừng, nếu như xảy ra vấn đề mọi người cùng nhau xảy ra vấn đề mới đúng. Thế nhưng là các nàng không có việc gì, ngược lại đại sư bọn họ xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ không phải thịt heo rừng vấn đề? Nghi hoặc xuất hiện tại các nàng đáy lòng, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Chỉ có thể chờ đợi đại sư bọn họ trở về lại điều tra. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa giờ đi qua, đại sư bọn họ cuối cùng đã đi ra. Chỉ là liền đi bộ đều bắp chân như nhũn ra, tất cả mọi người uể oải suy sụp. Đợi đến bọn họ đi đến một nửa thời điểm, tập thể sắc mặt biến đổi lớn, sau đó lại lần chạy về đến tảng đá lớn phía sau. Cái này một đợi cũng là nửa giờ, các loại lần nữa lúc đi ra, bọn họ đã biến thành run run rẩy rẩy trạng thái. Sau đó lần này, bọn họ liền 1/3 đều không đi, thì lại chạy về, giày vò dòng dã 3 giờ. Bọn họ cuối cùng là triệt để an tâm. Nguyên một đám đi về tới sau, tất cả đều nằm trên mặt đất, hoàn toàn không còn khí lực. Đường Tam giãy giụa lấy đứng lên, kiểm tra một chút còn lại thịt heo rừng, sau đó giọng căm hận nói: "Những thứ này dưới thịt một loại nào đó mạnh mẽ thuốc sổ, mà lại không phải tất cả dưới thịt thuốc sổ. Cái này thật sự là quá hố người. Khốn nạn, ta triệt để hư thoát. Sớm biết ta tình nguyện không ăn bữa này thực vật. Ta quá khó khăn." Áo Tư Tạp nói: "Hư thoát thì sao? Ta bắp chân đều căng gân. Ta cái này hình thể dòng dã ngồi xổm 3 giờ a. Khó chịu chết ta rồi." Mã Hồng Tuấn khóc không ra nước mắt nói: "Cả người cũng không tốt." Còn lại người mặc dù không có nói chuyện, nhưng sắc mặt đều khó coi. Nguyên một đám tâm lý tràn đầy nộ khí cùng phiền muộn. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì êm đẹp, cái này xa lạ thợ săn đại thúc muốn cho bọn hắn hạ dược, cũng không phải cầu tài, càng không có mâu thuẫn, hoàn toàn cũng là mạc danh kỳ diệu. Quan trọng cái này dược người vẫn rất có nguyên tắc, chỉ cho mấy người bọn hắn nam hạ dược, nữ nhân cùng hài tử đều không có việc gì. cái này mọi người đã là bất đắc dĩ, lại cảm thấy cái này đại thúc nhân phẩm vẫn còn có điểm mấu chốt của mình. Thế nhưng là bọn họ dù sao bị lừa thảm rồi, tâm lý oán khí tràn đầy, rất muốn bạo phát đi ra. Thật là xui xẻo, quá khinh người, Áo Tư Tạp giận dữ nói ra. Ai, người không may lên, uống miếng nước đều nhét kẽ răng. Bị Lý Hiên đuổi ra học viện coi như xong. Tham gia trận đấu tiền trả lại thua sạch, chỉ có thể ăn lương khô. Muốn đánh điểm món ăn dân dã ăn một chút gì đều không có. Thật vất vả gặp phải cái hảo tâm đại thúc, kết quả trả lại phía dưới thuốc sổ. Quá khinh người, Đái Mộc Bạch khóc không ra nước mắt, cả người cũng không tốt. Đến mức những người khác, tâm tình cũng đều không khác mấy. Nguyên một đám than thở, cảm giác chuyến này đi ra quả thực là không may cực độ. Được rồi, đi thôi, tự buồn bã tự oán cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ có mau chóng đuổi tới thiên đấu thành, Cocota nơi đó. Đường Tam thở dài nói, Tam ca nói đúng, chúng ta đi, chúng người không biết làm sao, chỉ có thể nện bước tốc độ hướng về nơi xa đi đến. Chỉ là cái kia run run rẩy rẩy bộ dáng, đến đón lấy có đắc tội thủ. Đinh, đả kích Đường Tam bọn người một lần. Khen thưởng, hồn hoàn 5+3000. Trên bầu trời, Lý Hiên biến hóa Thương Ưng yên tĩnh địa phi liệng lấy. Tại trời xanh mây trắng ở giữa tùy ý bay lượn, mà hắn thị giác thì thủy chung tập trung vào Đường Tam bọn người. Đang nghe hệ thống khen thưởng về sau, tâm tình của hắn biến đến vô cùng vui vẻ. Không tệ thu hoạch, đến đón lấy không bao lâu Đường Tam bọn họ liền có thể đến thiên đấu thành. Ta cũng nên qua đi gặp Liễu Nhị Long. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên nhanh chóng hướng lên trời đấu thành mà đi. Thiên đấu thành, Lam Bá học viện, Liễu Nhị Long chỗ ở phòng khách. Ngự tỷ giống như Liễu Nhị Long, chính lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, cầm lấy trong học viện một số tư liệu ngay tại xem xét. Chỉ là trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo có chút tiều tụy. Bất quá, ngay tại cha xem văn kiện nàng cảm nhận được cái gì. Đột nhiên đưa tay phải ra, hướng về bên phải đập nện mà đi. Bành, một cái tay nắm lấy Liễu Nhị Long cổ tay, làm nàng trắng nõn tay phải ngừng ở giữa không trung. Liễu Nhị Long vừa định động dùng võ hồn, đột nhiên thanh âm quen thuộc vang lên. Ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Ta đến một lần ngươi thì đánh người. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Liễu Nhị Long có chút dừng lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Sau đó một vị dung nhan tuấn mỹ siêu cấp đại soái ca thì ngồi ở bên cạnh nàng, con mắt màu tím lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Dạng này dung nhan cho dù là Liễu Nhị Long nhìn đến cũng hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó lấy lại tinh thần kinh ngạc nói, Lý Hiên, ngươi trở về lúc nào? Mấy năm không thấy, dung mạo ngươi càng ngày càng đẹp trai. Đúng thế, không đẹp trai khí điểm làm sao cưới ngươi cái này đại mỹ nhân. Lý Hiên nói xong, trực tiếp tựa ở Liễu Nhị Long trên đầu vai, đồng thời nắm chặt nàng trắng nõn tay phải. Ngươi đều bao lớn người, còn giống khi còn bé giống như thế dính người. Liễu Nhị Long nhìn lấy dựa đi tới Lý Hiên, nàng có chút mất tự nhiên nói ra. Trước kia Lý Hiên còn nhỏ, xem ra thì 67 tuổi, kề cận nàng, gối lên nàng, Liễu Nhị Long đều có thể coi như hài tử giống như chơi đùa. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên chẳng những biến thành đại soái ca, quan trọng còn giống như kiểu trước đây kề cận nàng. Cái này khiến Liễu Nhị Long có chút luống cuống, cho tới bây giờ đều là không câu nệ tiểu tiết nàng. Lần thứ nhất cảm giác có chút mất tự nhiên. Dù sao, nàng đối với đại sư vẫn giấu kín lấy phần cảm tình kia, cho nên không muốn cùng nam nhân khác áp sát quá gần. Chỉ bất quá đối với Lý Hiên, nàng là thật không có cách nào cự tuyệt. Không nói những năm này Lý Hiên giúp nàng rất nhiều, vẻn vẹn hai người quan hệ,